Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, huyết chiến lạn kha tử. Giết không tha, Hạ Hầu đảo mắt một vòng, đem tất cả mọi người tại chỗ đều chửi mắng một lần. Thanh âm vang dội như chuông, chấn người làm đau màng nhĩ, đám người chấn động không nói gì. Hạ Hầu điên rồi sao? Đường quốc điên rồi sao? Lại dám đứng ở Minh Vương bên kia? Đây là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Mọi người rốt cuộc phát hiện, Mạc Thiên cũng không phải tứ cố vô thân. Có lẽ một trận đại chiến chấn động thế gian sắp khai hỏa. Nếu như thư viện cùng đường quốc đang đứng tại Minh Vương bên kia, trong nhân thế này sợ rằng sắp bạo phát một đợt trước đó chưa từng có kinh thế đại chiến. Hắc bào nhân kia lành lạnh nói ra, Hạ Hầu, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu đường quốc đứng tại Minh Vương bên kia sao? Ngươi có thể đại biểu đường hoàng ý chí sao? Hạ Hầu lạnh lùng nói, ta đương nhiên không thể đại biểu đường hoàng ý chí, nhưng mà thập tam tiên sinh bản thân liền đại biểu thư viện cùng đường quốc ý chí. Hắc bào nhân lắc đầu nói, hắn không phải thập tam tiên sinh. Hắn là Minh Vương. Mạc Thiên bỗng nhiên cười nói, nếu ở đây có không muốn giết ta, có thể rời đi lạn kha tự rồi, bởi vì tiếp theo ta sẽ đối với tất cả mọi người đại khai sát giới. 25 đám người xôn xao, mạnh như vậy sao, cư nhiên công khai đối với tất cả mọi người khai chiến. Thật đúng là có một chút thế lực nhỏ đi. Bất kể là Minh Vương vẫn là Huyền Không Tự, bọn họ đều không đắc tội nổi. Nhưng mà, đi con là rất ít một phần nhỏ. Mạc Sơn Sơn dẫn dắt Đại Hà Quốc thiếu nữ đứng ở Mạc Thiên bên người. Nàng làm ra lựa chọn của mình. Mạc Thiên nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi nên đi. Mạc Sơn Sơn bình thản nói, nếu hôm nay xảy ra chuyện là ta, ngươi biết đi sao? Mạc Thiên nói, ta sẽ vì cứu ngươi giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Mạc Sơn Sơn nói, vậy lựa chọn của ta có vấn đề sao? Mạc Thiên cười mỉm, không nói nữa. Hắc bào nhân có chút phẫn nộ, chỉ đến Mạc Sơn Sơn nói ra, mọt sách, ngươi muốn cho Đại Hà Quốc bồi Minh Vương chết theo sao? Mạc Sơn Sơn không nói, nàng vốn là không thích nói chuyện, không yêu tranh cãi, không yêu chiến đấu, nàng là mọt sách, cả đời si mê với thư pháp. Sau lưng nàng Đại Hà Quốc thiếu nữ kiên định đứng tại Mạc Sơn Sơn sau lưng. Sơn chủ lựa chọn, chính là lựa chọn của các nàng. Mạc Thiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Hắn hướng về phía Hạ Hầu cùng Mạc Sơn Sơn nói ra. Thất niệm giao cho ta, vị kia hắc bào nhân cũng chỉ có thể nhìn ta chằm chằm. Các ngươi đi giết sạch tất cả mọi người tại chỗ. Thanh âm của hắn không vang, lại rõ ràng truyền đến mọi người trong tai, chấn động tâm thần của mọi người. Minh Vương, cư nhiên không chạy, còn muốn giết sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều mười phần khiếp sợ ở tại sự lựa chọn của hắn. Cái người này, không, cái này Minh Vương, thật không biết, sợ chữ là viết như thế nào sao? Theo ta giết, Hạ Hầu lĩnh mệnh mà đi, mang theo 100 người thân cận hướng phía người chung quanh lướt đi. Hạ Hầu chính là cùng thời nay Ma Tông Thiên Hạ hành tẩu đường đánh ngang tay nam nhân. Không phải chi mệnh đỉnh phong không thể địch. Hắn vừa ra tay, lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mạc Sơn Sơn nếu làm ra lựa chọn, thì sẽ không do dự nữa. Nàng tay phải khẽ động, ở trên không bên trong vẽ xuống một đạo thần phù. Một vị vào chi mệnh phù sư chính là thần phù sư. Thần phù sư được xưng nghiền ép tất cả cùng cảnh giới người. Trong bầu trời xuất hiện một cái vô cùng hỏa cầu thật lớn, trực tiếp như giống như sao băng hướng phía phương xa đập tới. Hỏa cầu xuất hiện, đương nhiên là bởi vì Mạc Sơn Sơn vẽ một đạo hỏa phù. Giết! Mạc Sơn Sơn lạnh lùng lại thanh âm bình tĩnh vang dội. không quá tham dự chiến đấu Đại Hà Quốc, thiếu nữ trong tay tế kiếm không chút do dự xông tới giết. Mạc Thiên cầm trong tay Liệt Không kiếm, bước ra một bước liền đã tại chỗ biến mất. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hôm nay màn diễn này không có đơn giản như vậy. Thất niệm rất mạnh, mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chợt phát hiện, Phật Tổ mới là ẩn núp đại boss. Cái thế giới này Phật Tông quá điệu thấp rồi, vì vậy mà đều khiến người quên sự hiện hữu của bọn hắn. Khi Phật Tông thời điểm xuất thủ, mới thật sự là nguy hiểm. Hơn nữa còn có hắc bào nhân thần bí kia, đến bây giờ không biết là ai. Nhưng mà Mạc Thiên biết rõ hắn rất mạnh, còn không chỉ chừng này, nhất định còn có cường giả đang ngó chừng hắn. Cho nên, hôm nay hắn có thể sẽ chết, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào. Giết sạch, hoặc là ta chết, vậy liền chiến đấu. Lúc này thất niệm tăng y đã bay lên, thân thể của hắn bốn phía hướng về không trung khuếch trương thi triển ra một vòng ánh sáng. Hoàn toàn chỉ theo ở tại bản thân của hắn, thân thể hình dáng. Nhìn qua hắn giống như biến thành một cái lớn hơn thất niệm. Mặt mũi của hắn không còn bình tĩnh như vậy kiên nghị, mà là mặt đầy vẻ giận dữ, lông mày chọn như kiếm. Trong mắt Lôi Đình, thế gian bất luận cái gì tai họa, cũng không dám cùng mắt đối mắt. Bất động Minh Vương ngoài thân pháp thân. Thất niệm cầm trong tay một cái Minh Vương pháp trượng, cùng Mạc Thiên Đại đánh nhau. Trong nháy mắt, bụi mờ bay múa đầy trời, mặt đất từng khúc nứt ra. Hai người chiến đấu nơi đi qua, phảng phất như muốn thiên băng địa liệt một dạng, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ bọn họ chiến đấu. Không gian từng mảnh vỡ vụn, vũ khí tấn công thanh âm quả thực viễn truyền ngàn dặm. Nhưng mà, mặc kệ thất niệm mạnh hơn nữa, đối mặt vô cự thêm bất hủ Mạc Thiên, vẫn như cũ không địch lại, ngoài thân pháp thân dần dần toái. Sau đó, thất niệm lộ vẻ đôi môi tái nhợt dần dần tách rời. 16 năm trước, thất niệm nói láo vào bụng tu hành bế khẩu thiền sau đó. Miệng của hắn không còn có mở ra qua. 16 năm bế khẩu thiền, mai kia phá thiền mà ra. Một khắc kia thất niệm đem ủng khủng bố cỡ nào cảnh giới. 120 tất cả mọi người nín thở, kinh hãi tới cực điểm, thần sắc kịch biến, bởi vì bọn hắn lập tức liền sẽ thấy. Trong giới tu hành truyền thuyết đã lâu bế khẩu thiền bị một lời vạch trần hình ảnh. Thất niệm đôi môi hơi mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tàn phá nửa đoạn đầu lưỡi. Hắn nhẹ nói ra một chữ, diệt, khắp trời Phật quang xuất hiện ở thất niệm trên thân. Cổ tự mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái kia ngã vào trong vũng máu hòa thượng cùng đám tu hành giả bị chấn đến giữa không trung. Bên trong tự cùng trước tự đền trên mặt tường xuất hiện vô số đạo vết nứt, từng ngụm cổ trung ầm ầm nổ tung, liên miên không dứt ầm ầm to tiếng gầm bên trong. Phật điện dần dần tháp sụp biến thành phế tích, khắp trời bụi mờ ra thiên. Bởi vì một cái diệt chữ, cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ Lạn Kha tự. Đây là cường đại dương nào một chữ. Sau đó, một đạo mắt thường vô pháp nhìn thấy sóng xung kích lấy không cách nào hình dung siêu việt không gian khoảng cách tốc độ hướng phía Mạc Thiên đánh tới. Mạc Thiên tại thất niệm miệng chưa mở ra thời điểm đã cảm nhận được nguy hiểm. Cự kiếm ngang ở trước người, quát to, đại đạo phù đồ quyết đệ nhất kiếm hám địa. Lúc này, Mạc Thiên rốt cuộc sử dụng ra đại đạo phù đồ quyết nội ẩn giấu ba kiếm đệ nhất kiếm. Một đạo vô cùng to lớn kiếm khí màu đen từ liệt không kiếm bên trong bắn mạnh mà ra. Sau đó, thất niệm đầu người lăn xuống. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.